Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, ngàn năm tình kiếp. 2. Đột nhiên xuất hiện tóc dài nam tử, ngũ quan âm nhu, dáng người gầy ốm mani, ở hắn hai hàng lông mày chi gian còn có một viên nhan sắc nhạt nhẽo màu đỏ. Ấn Đường Chí, T, cảm giác được nam nhân trên người truyền đến từng trận âm sát khí. Mạnh bà nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Phán quan, ngươi có phải hay không lại là từ 18 tầng địa ngục trực tiếp lại đây? Hảo lãnh, ngươi chạm ra một chút. Nô gia vạn nhất bị đông lạnh cảm mạo làm sao bây giờ? Địa phủ đại dược phòng quá lòng dạ hiểm độc. Mạnh bà cái này tiền lương giai tầng chịu không nổi a. Phán quan, nghe được mạnh bà nói, phán quan vẻ mặt vô ngữ lui ra phía sau vài bước. Ngay sau đó biểu tình khẩn trương dò hỏi, ta vừa mới cảm giác được điện hạ sát khí. Điện hạ có phải hay không đã trở lại? Ngạch, xem như đi, mạnh bà chớp chớp mắt. Ba phải cái nào cũng được trả lời một câu. Một bên phán quan vẻ mặt mộng bức, cái gì kêu xem như a? Rốt cuộc đã trở lại vẫn là không trở về? Có sát khí điện hạ đã trở lại, không sát khí điện hạ không trở về, nghe hiểu không? Mạnh bà bưng chính mình trong tay canh, hung hăng trừng mắt nhìn phán quan liếc mắt một cái, cùng ngươi nói chuyện phiếm thiệt tình tắc. Hừ, nói, nàng bưng canh mạnh bà, kéo một đầu tóc dài, xoay người liền đi. Có sát khí điện hạ, không sát khí điện hạ. Phán quan nâng lên tay xoa xoa chính mình ấn đường, sửng sốt nửa ngày, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, hắn nghĩ tới 9 năm trước điện hạ đã từng đi qua dương gian, sau khi trở về liền vẫn luôn đang bế quan, sau lại chờ điện hạ xuất quan sau hắn trên người sát khí liền tất cả đều biến mất. Khi đó tất cả mọi người đều cho rằng điện hạ cố ý thu liễm chính mình toàn thân sát khí. Nhưng là sau lại có một lần phán quan cùng chăm chú nghe uống rượu, trong lúc vô ý từ say rượu chăm chú nghe trong miệng biết được, nguyên lai Tần Quảng Vương điện hạ thượng có một lần ngàn năm tình kiếp. Vì ứng kiếp, điện hạ cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát đem linh hồn của chính mình một phân thành hai. Như vậy một khi điện hạ vô pháp độ kiếp, dư lại một nửa linh hồn như cũ có thể tiếp tục trưởng quản địa phủ. Chính là, hiện tại hai cái điện hạ đều đi dương gian. Này lại là tình huống như thế nào a? Hỏi thế gian, tình ái là chi? Khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Trên đời này, thần có thể tính toán bất luận cái gì sự tình, trừ bỏ cảm tình, tình yêu chuyện này, là liền thần cũng vô pháp ngăn cản, vô pháp tính ra tồn tại. Sao sao Yến Kinh, Tạ gia, Tạ Ngọc Điệp mang theo Ninh Hoan Tâm về nhà sau, đã kêu trong nhà người hầu cấp Ninh Hoan Tâm ngao tổ yến. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chính dựa vào phòng ngủ đầu giường, trong tay đầu cầm Trương Ngọc cấp chính mình Minh Nguyệt Pháp Sư kịch bản. Chỉ là hiện tại nàng tâm tình phiền loạn, tuy rằng ánh mắt nhìn chằm chằm kịch bản, nhưng là tâm tư lại hoàn toàn không ở cái này mặt trên. Hiện tại Ninh Hoan Tâm mãn đầu óc đều suy nghĩ nam nhân kia bóng dáng. Còn có cái loại này làm chính mình cảm thấy rất quen thuộc, thực đau lòng cảm giác. Vì cái gì chính mình nhìn đến cái kia bóng dáng, cảm giác được cái kia hơi thở sẽ cảm thấy như vậy không thoải mái, như vậy đau đớn, hắn rốt cuộc là ai? Cùng chính mình có cái gì quan hệ? Tiểu Hoan Tâm, ngươi khá hơn chút nào không? Lúc này, Tạ Ngọc Điệp thanh âm bỗng nhiên từ cửa truyền đến. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu liền nhìn đến Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt quan tâm nhìn chính mình. Tiểu Điệp, Ninh Hoan tâm nhịn không được hướng về phía Tạ Ngọc Điệp hơi hơi mỉm cười. Ta khá hơn nhiều, chính là có điểm phiền lòng. Có cái gì phiền lòng sự? Ngươi nói ra, làm ta vui vẻ một chút. Tạ Ngọc Điệp đi nhanh tiến lên, ngồi ở mép giường, nhịn không được trêu chọc một câu. Có ngươi cái này vui vẻ quả ở ta bên người, lại phiền lòng sự tình, cũng sẽ tan thành mây khói. Ninh Hoan tâm nhịn không được, khép lại kịch bản hướng về phía Tạ Ngọc Điệp chớp chớp mắt. Lúc này, nàng khóe mắt dư quang phiết tới rồi Tạ Ngọc Điệp đôi tay. Nhìn đến trên tay nàng cầm một quyển tạp chí, hết chương.